Thưa các bạn, tròn 15 tuổi, May chuẩn bị bước vào cuộc sống mới. Theo sắp xếp của mẹ bề trên, cô sẽ đến giúp việc cho gia đình ông bà Wilbur Jones, vốn là em họ của mẹ bề trên. Trở thành một người hầu là điều mà May chưa bao giờ nghĩ tới, chưa bao giờ mong muốn. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, May đành phải chấp nhận bởi cô không muốn núp bóng mẹ bề trên mãi. Cô hiểu bà ta cần gì ở cô và điều đó làm cô căm ghét. Với vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương, May đã tạo được thiện cảm của bà chủ. Lá thư May gửi tới chị gái cho thấy bước đầu cuộc sống của May khá thuận lợi. Nhưng dường như cô không ý thức được điều ấy. Cô chỉ cảm thấy công việc tẻ nhạt đơn điệu và muốn vượt thoát khỏi nó. Với một cô bé 15 tuổi vừa ra khỏi trại trẻ mồ côi như May, liệu có thể đi đâu, làm gì khi xung quanh có không ít cạm bẫy khó khăn răng mắc? Sự ích kỷ thiếu trung thực của May một lúc nào đó có quay lại làm hại chính cô. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Hãy Tin Tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce. Betty trở lại với cốc trà đúng vào lúc Nancy đọc xong lá thư lần thứ hai. Họ ngồi xuống ghế, Nancy kể vắn tắt những gì May viết trong thư. Cô không muốn đưa thư cho Betty đọc vì trong đó nhắc đến Rose. Điều đó khiến cho cô bối rối. Nancy chấp nhận tình cảm của Rose. Họ đã cùng đi xem phim hàng tuần. Rose thường đèo cô bằng xe máy mà anh mua. Cho dù anh cầm tay cô và hôn tạm biệt, nhưng cô vẫn có cảm giác đó chưa phải là tình yêu. Con bé đã gặp May, Betty nói. Peppermint Grove là nơi đẹp nhất ở Bethesda. Chị gái bác và bác thường hay đến đó dạo chơi khi còn bé. Bác đã từng mơ được sống trong một ngôi nhà nhìn ra sông như thế. Ôi, May là đứa kỳ quặc, Nancy trầm ngâm. Nó không nói là nó thích ở mới cái nơi đó đâu. Nếu cháu mà được ở đó và được trả nhiều tiền như thế thì cháu thấy là mình đã may mắn lắm rồi. Một số người không biết là họ may mắn, Betty tiếp lời. Bác nghĩ có lẽ tại nó cô đơn vì suốt ngày chỉ quanh quẩn với bà Wimsock. Vâng, ra nó nói cho cháu biết mọi người đó thế nào, nó nghĩ gì về họ, nó sẽ làm gì vào lúc rỗi rãi, Nancy nói với vẻ đăm chiêu. Những dòng May viết về cha cháu, đó là những gì sâu xa nhất để nói lên nỗi buồn thì May không bao giờ viết được. Có lẽ nó không giỏi viết thư lắm. Tại nó còn quá trẻ mà, Betty an ủi. Khi bác 15 tuổi thì tất cả những gì bác nghĩ chỉ là những chàng trai và những bộ quần áo đẹp thôi. Betty hy vọng Nancy sẽ nghĩ về mình nhiều hơn nghĩ về người khác và bà chuyển hướng câu chuyện. Thế còn chuyện của cháu và Rose thì ra sao rồi? Chúng ta sắp được nghe chuông nhà thờ ngân trong ngày cưới của cháu chưa đây? Brooke và Betty thường hay đùa cô với Rose. Những câu đùa thường không cố ý nhằm vào điều gì, nhưng Nancy lại tưởng họ đang hy vọng cô và Rose sẽ lấy nhau. Cháu không nghĩ là Rose muốn cưới cháu. Nancy đã nhìn thấy Rose ở kho thóc lúc anh sửa máy cày. Hôm nay trời khá nóng khiến cho anh phải cởi áo sơ mi. Chỉ mới lướt qua bộ ngực vạm vỡ, cánh tay cuồn cuộn của anh, cô đã có cảm giác nóng bừng mặt. Nhưng cô không nghĩ anh không có cảm giác ấy khi anh nhìn cô. Tất nhiên là Rose muốn cưới cháu rồi đó, Betty đùa. Nếu không thì tại sao nó dành thì giờ dành cho cháu kia chứ? Nancy đứng dậy. Đã đến lúc làm bữa tối. Có lẽ tại anh ấy quá nhát nên không dám làm quen ai khác. Chỉ có cháu là người gần gũi thuận tiện với anh ấy. Betty không nói thêm khi cả hai cùng vào nhà. Nancy làm món thịt cừu hầm. Nó đã được ninh từ sáng. Cô chỉ còn phải làm bột nhồi nhân táo và một ít khoai tây cho vào là xong. Lúc cô bày bàn ăn thì Betty quay ra vòng khách, bà ngoái lại. Cháu bảo gần gũi thuận tiện là như thế nào? Nancy bỗng đỏ mặt. Betty hiếm khi bỏ qua dù chỉ câu nói bâng quơ. Rõ ràng bà đang để tâm từng câu của Nancy. Thì rõ là cháu đang ở đây ạ. Anh ấy chẳng cần nhọc sức phải đi đâu. Betty chống nạnh, trừng mắt với Nancy. cháu đừng bao giờ tự hạ thấp mình nhé. Ta nói cháu nghe này, kể cả cháu ở xa đây 10 dặm đi nữa, thì ta dám chắc rằng Rose vẫn đến tìm cháu cho dù là có đi bộ. Nhưng mà anh ấy làm cháu không nghĩ thế, Dancy phản bác. Betty kể lể, nó chưa bao giờ kể với ta về quá khứ, nhưng ta đã chăm sóc nó từ khi nó mới tới đây, nên qua cách cư xử ta hiểu rất nhiều về nó. Cơ thể đầy vết gậy gộc soi ra những vết sẹo, những vết nhiễm trùng không có dấu vết được chữa trị. Nó không chỉ gầy rộc vì chuyến đi dài mà còn vì đói ăn lâu ngày. Ta nghĩ nó thiếu thốn tình cảm đấy. Phải qua nhiều tháng chúng ta mới thấy nó bình thường trở lại. Trước đó thì nó luôn lập cục cằn thô lỗ, tự cho mình hơn tất cả, dễ cáu, dễ sợ. Phải thừa nhận đã có lúc ta và Brooke đã muốn tống khứ nó đi cho rồi. Bà ngừng lại giây lát nhìn Dancy. Nhưng mà cháu đã chữa lành những vết thương của nó đấy, đã dạy cho nó cách cư xử cho lẽ phải. Nó đã thể hiện lòng biết ơn của mình không bằng lời mà bằng cách làm việc quên mình. Vì thế chúng ta đã yêu thương nó, và ta thì ta tin rằng nó cũng có tình cảm với chúng ta. Nhưng ta biết nó có điều gì đó giấu tất cả đó. Ta tin nếu mà cháu muốn biết điều đó thì cháu sẽ làm được. Dancy luôn khát khao được yêu thương, luôn muốn Rose nắm tay hay là hôn cô say đắm như là trong phim. Cô luôn muốn biết ý nghĩ và cảm giác của anh với cô, nhưng cô không thể nói điều đó với Betty được. Anh ấy rất hay cáu gắt và khó hiểu, Dancy thốt lên. Mỗi lần cháu nghĩ anh ấy sắp thổ lộ thì đột nhiên lại im bặt. Thế nó đã bao giờ... Betty ngập ngừng. Làm chuyện ấy chưa? Dancy lúng túng lắc đầu. Mặt Betty như giãn ra. Tốt. Vậy là nó rất tôn trọng cháu. John đã đưa nó đến Cancolai một lần. Trước khi cháu tới đây, Sean kể rằng Rose gần như phát điên lên vì một cô gái ở đó. Dancy cười. Cháu không biết anh ấy đã từng yêu. Betty nhăn mặt. Đó không phải là yêu, mà chỉ là một cô gái trong quán rượu. Dancy hiểu rằng Betty không muốn nhắc đến từ gái làng chơi. Dù thế nào đi chăng nữa thì, Betty nói tiếp, đàn ông vẫn cư xử đúng mực với những cô gái đứng đắn và muốn cưới làm vợ. Dancy thì nghĩ khác. Cô không tin người con trai đã theo đuổi một cô gái hơn một năm lại không có ý định đi quá giới hạn. Cô đã đọc được trong tạp chí những phàn nàn của các cô gái về việc bạn trai muốn làm tình ngay lần hò hẹn đầu tiên. Nhưng cả điều ấy Dancy cũng không muốn nói với Betty. Qua bữa tối, Dancy vẫn suy nghĩ điều mà Betty nói. Những cuộc tranh luận của mọi người chỉ loáng thoáng bên tai cô. Trong bữa ăn, cô mải nhìn Rose. Cô thích vẻ trẻ con của anh. Cô thích từ những lọn tóc xoăn lòa xòa trên chấm tàn nhang ở mũi và cả nụ cười nửa miệng ngượng ngùng. Tất nhiên, cô không bị cuốn hút đơn thuần chỉ ở vẻ ngoài mà còn bởi cái gì đó hơn thế kia. Trong anh có sự hòa trộn của sự tự tin đến kiêu hãnh với sự nhút nhát tội nghiệp. Brooke thường đánh giá cao sự dịu dàng, kiên nhẫn Rose dành cho những con vật. John thì phàn nàn về tính nóng nảy thất thường của Rose. Rose khỏe mạnh, dẻo dai đến nỗi anh làm không biết mệt mỏi. Cho dù đôi lúc tỏ ra ngang ngạnh đến không ngờ, anh không nhượng bộ khi nguyên tắc của mình bị xâm phạm. Câu chuyện xoay quanh những con bò. Tuần trước có 13 con bê ra đời. Ngày mai dự kiến sẽ có thêm 8 con nữa. Hai ngày trước, Brooke đã phải mổ cho con bò mẹ, trong khi mọi lần ông chỉ hỗ trợ cho bác sĩ thú y. Vì lần này không có cách liên lạc được bác sĩ nên ông đành tự mình làm cả. Nếu không thì tính mạng cả bò mẹ lẫn bê sẽ không an toàn. May mắn ông thành công và một chú bê con xinh xắn ra đời. Vết mổ bò mẹ được ông khâu lành dần, Brooke nói. Ngày mai cháu cho bò mẹ và bê vào chuồng với đàn Rose nhé. Bác cần dùng cái lán đó. Hãy để hôm khác bác à, Rose trả lời. Con bò mẹ chưa được khỏe lắm. Dancy không theo dõi câu chuyện, nhưng cô cảm giác lúc này bầu không khí đột nhiên thay đổi. John và Brooke nhìn Rose ngạc nhiên. Brooke như thể không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Dancy biết Brooke có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, nhưng ngay cả ông không biết gì thì Rose cũng không thể chống lệnh ông như thế. Rose đỏ mặt trước thái độ của tất cả. cháu vừa chỗ con bói về. Rose nói nhanh, cháu muốn nói rằng nó chưa khỏe. Hơi tự bạn đấy, John nói giọng lạnh lùng. Rose nhún vai và với vẻ hiếu chiến, cho thấy anh không có ý định lùi bước. Dancy bỗng lo lắng. Brooke là người tốt bụng, ông không can thiệp thô bạo vào việc của người khác. Ông cho phép người làm chủ động trong công việc, nhưng cô vẫn nghĩ rằng Rose đang làm cho ông bực tức. Từ lúc nào cậu dạy khôn tôi đó? Từ mai nhất định cậu phải đưa nó sang chuồng gỗ. Brooke quát lên. Cháu sẽ không làm như vậy, vì sẽ không tốt cho nó. Không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng, không tiếng dao đĩa lách cách. Tất cả ánh mắt dồn vào Brooke như đợi quả bom sắp nổ tung. Hãy làm như vậy hoặc là đi khỏi đây. Giọng Brooke không lớn nhưng lạnh lùng. Dancy nín thở. Cô cầu mong Rose có thể biết lỗi hoặc chỉ cần nói cháu sẽ làm. Nhưng Rose ngồi đó chừng chừng nhìn vào đĩa cơm ăn dở. Không ai nói thêm. Khi Bob và John ăn xong, họ lặng lặng đứng dậy ra ngoài. Rose nhanh chóng theo họ và chốc lát có tiếng xe của anh đổ máy. Brooke đứng dậy ra khế bành ngồi. Rõ ràng ông không vui và xem như việc vừa xảy ra là không phải lần đầu tiên. Dancy thu dọn chén đĩa vào khay và mang ra bếp rửa. Betty vào theo, bê thêm vài thứ. Không nói gì, nhưng thỉnh thoảng bà liếc nhìn Brooke. Brooke như muốn bảo là bà hãy trở ra với ông, cố gắng làm cho ông bất giận. Lát sau thì tiếng ông lại gầm lên. Thằng ranh con kiêu căng này, nó đáng bị đánh đến lê lết đi. Dancy nhăn mặt. Hồi ở nhà Master, những câu chửi rủa cãi cọ thường xuyên đến quen thuộc, nhưng ở đây cô chưa thấy Brooke tức giận bao giờ. Vì vậy cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Thôi đi mà Brooke, Betty cất giọng nhẹ nhàng. Có chuyện gì to tát đâu anh, nó chỉ vô tình thế thôi mà. Nó lúc nào mà chả vô tình. Tuần trước nó cãi vì việc chuyển chuồng bò từ bờ sông sang bãi cỏ. Brooke lại cào nhào. Anh hơn nó những 40 năm kinh nghiệm làm trang trại. Nó chưa nhìn thấy người ta mổ cho bò đẻ, vậy mà nó dám khẳng định là biết chăm sóc bò sau khi mổ hơn anh à? Bên buồn rửa, Dancy thấy lạnh cả xương sống. Có lẽ có chuyện không hay với con bò này. Nhưng nếu Rose nghĩ thế, sao không yêu cầu Brooke đi kiểm tra trước bữa tối mà cứ khẳng định bảo vệ lý lẽ của mình như thế là mình là chuyên gia vậy? Điều Dancy biết chắc là Rose sẽ không bao giờ xin lỗi và cũng chẳng bao giờ chuyển con bò đó đi. Anh vốn bướng bỉnh lắm, anh sẽ gói ghém đồ đạc và ra đi không lời từ biệt. Bề ngoài sẽ là thế, nhưng cô biết anh sẽ rất đau khổ. Cô không hiểu hết tính nết của Rose, nhưng cô biết Brooke và Betty đã có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời Rose. Rose đã tìm thấy sự an toàn và hạnh phúc chính trong ngôi nhà của họ. Anh đã quen thuộc công việc được sang, cả sự mãn nguyện và tự tin. Nếu ra khỏi đây thì anh sẽ mất tất cả. Cho dù anh sớm tìm được việc, nhưng rồi sự cáu giận, tính thất thường lại làm cho anh nhanh chóng khăn gói ra đi. Mỗi lần ra đi, lại một lần cáu bẳn và cay cú hơn. Dancy không dám nghĩ tiếp. Cô đã nghe mọi người kể rất nhiều người làm thuê trong tình trạng luôn phải chuyển chỗ làm. Họ không còn đủ thời gian để gắn với nơi mà họ sống. Họ chán đời uống rượu hoặc cờ bạc. Họ nướng hết số tiền kiếm được để sau đó lại lăn ra mà làm. Cuộc sống của họ khô cằn tựa như sa mạc. Không có bạn thân, không có tình yêu, không có gia đình. Ôi thật là khủng khiếp. Khi Rose đi rồi thì cô sẽ mất đi một người bạn. Cô đã đến cửa hàng kem ở Peppermint, chỗ rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập, nhưng không ai trò chuyện với cô cả. Sau lần khiêu vũ vào sinh nhật lần thứ 17, cô còn đi khoảng 8-9 lần nữa mà cô cũng chẳng quen thêm được ai, mặc dù mọi người vẫn gật đầu và mỉm cười chào cô. Những chàng trai mời cô nhảy gọi cô là cô gái Anh nhà French mà chẳng ai hỏi tên cô. Họ tếu táo nói rằng người phải sống ở đây trên 20 năm mới có thể gọi là dân địa phương. Dancy đi nằm sớm hơn mọi khi. Cô cầm sách đọc, nhưng những dòng chữ cứ nhảy múa. Cuối cùng thì cô đành tắt đèn, cố gắng ngủ. Nhưng giấc ngủ không đến và cô lại bật khóc. Khóc cho cô và khóc cả cho Rose nữa. Rất nhiều lần cô đã muốn bỏ nơi này lên thành phố, tìm một công việc hợp với sự hiểu biết của mình, để được mặc đẹp và tương lai có thể trở thành ông nọ bà kia chứ không phải chỉ là một hầu gái. Nhưng trong lòng cô biết mình chưa sẵn sàng có cuộc sống tự lập. Cô sẽ phải tự chèo lái, phải đề phòng người lạ. Chắc Rose cũng giống cô, nhưng anh lại còn vụng giao tiếp hơn cả cô. Chỉ với ý nghĩ anh đang đi vòng vòng với chiếc xe máy, lúc này cô đã thấy anh thật là cô đơn. Không lâu sau, lần xem bộ phim Nổi Loạn Không Lý Do, anh đã mua xe máy, áo bò và đôi ủng cao bồi cho đồng bộ. Cô vẫn trêu anh vì điều đó. Cô thường gọi anh là Rose Nổi Loạn và hất chiếc mũ bằng da trên đầu anh xuống. Anh cười hệt như Jim Dan. Cô buồn cười mỗi khi nghĩ anh là kẻ nổi loạn. Nếu anh đang bực tức thì chỉ với một chén rượu hay cốc bia là anh có thể gây sự với bất cứ ai, cho dù là khỏe hơn mình, cho dù biết mình rất có thể bị thương nặng. Khi cô nằm khóc và nghĩ đến chuyện mất Rose, nghĩ đến chuyện mình sẽ đau khổ như thế nào, thì cô bỗng nhận ra rằng cô yêu anh. Có thể tình cảm đó bắt nguồn từ sự cảm thông, nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ. Có cái gì đó mạnh hơn nhiều sự cảm thông, nếu không thì sao cô lại đau khổ quá vậy? Buổi sáng cô tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi. Cô tỉnh giấc lúc tiếng chân Brooke ra khỏi nhà. Cả đêm không ngủ được mấy, cô gần như là kiệt sức. Cô tự hỏi liệu mình có nên thuyết phục Brooke hay là thay mặt Rose xin lỗi ông không? Khi Brooke quay trở lại thì cô đã đánh răng, rửa mặt, thay quần áo và pha trà cho Betty. Ông không nói gì, lại giá sách lấy xuống một quyển. Dancy rót cho Brooke một chén trà rồi mang lại cho ông. Ông chỉ lặng lặng gật đầu cảm ơn mà không buồn ngẩng lên. Cô biết ông vẫn giận Rose và cô hiểu rằng mình không nên đổ thêm dầu vào lửa. Khi cô bưng trà cho Betty, bà bảo cô đi nấu bữa sáng vì bà cảm thấy mệt. Dancy lại càng lo lắng hơn bởi trông bà chẳng có vẻ gì là ốm cả. Và nếu có ốm thật, cũng chưa bao giờ bà nán lại giường lâu đến như thế. Có lẽ bà không muốn chứng kiến cảnh nặng nề trong nhà. Brooke đi ra ngoài, ông không động đến cốc trà. Dancy chuẩn bị bữa sáng, chốc chốc cô lại nhìn qua cửa sổ. Cô thấy John và Bob lùa những con bò cái về chuồng khi vắt sữa xong mà không thấy Rose. Nhưng chiếc xe của Rose thì lại dựng cạnh kho thóc. Vì vậy cô quyết định nấu bữa sáng cho anh như thường. Nếu anh không quay lại thì cô sẽ mang nó cho Betty. John và Bob đến như thường lệ lúc 7 giờ 30 phút. Cả hai đi thẳng vào nhà mà không chào vui vẻ như thường ngày. Brooke vào sau đó vài phút. Khi vào đến cửa, Brooke hỏi, Rose đâu? Ông ngồi xuống và tháo ủng. Nó đang thu xếp đồ đạc ở trong nhà nghỉ. John trả lời, nó đã cho bò vào chuồng và vắt sữa trước khi tôi và Bob dậy. Nó đang chuẩn bị đi khỏi đây. Gọi nó vào đây. Brooke nói cộc lốc và để nguyên cả tất đi vào phòng tắm rửa tay. Dancy ước gì mình được ra khỏi đây để không chứng kiến thêm điều gì nữa. Nhưng cô còn phải nướng bánh mì và rót trà nên cô không thể. Khi Brooke từ phòng tắm ra thì John đưa Rose vào. Anh có vẻ sợ sệt, mặt cúi gằm, vai trễ xuống. Cả hai ngồi xuống và ăn đi, Brooke nói như ra lệnh. Ông đứng ngay sau ghế của mình và nhìn Rose. Có lẽ là cháu đã nói đúng về chuyện của con bò. Nó không được khỏe lắm, nó bị nhiễm trùng. Bác đã rửa vết thương và tiêm thuốc cho nó. Chúng ta sẽ để nó lại chuồng cũ thêm vài ngày nữa. Dancy như chút được gánh nặng. Cô mang thức ăn đặt lên bàn và nhanh nhẹn đi lấy thêm các thứ khác. Cô ngạc nhiên không phải vì Rose mà vì còn Brooke đã thừa nhận điều đó nữa. Nghĩ là Rose sẽ đáp lại bằng vẻ tự đắc, cô nín thở chờ đợi. Nhưng Rose đã không thế. Lần sau á, nếu cháu cảm thấy có gì đó bất thường với những con vật của ta thì hãy báo cho ta, Brooke nói giọng nhẹ nhàng. Tất nhiên là chuyện gì cũng có đúng có sai. Cháu đã làm cho mọi người bực mình. Sau khi ăn sáng xong, cháu có thể ở lại nếu mà cháu muốn. Cháu á, có những điểm tốt mà ta không muốn mất cháu. Vâng, cảm ơn bác, Rose nói. Cháu cũng không muốn đi khỏi đây. Ôi, những người đàn ông thật là lạ nhỉ, Betty thốt lên sau khi đứng dậy ít phút. họ ấy đều là những người ương bướng cả. Bác đã phải giục bác trai đi kiểm tra con bò cái vào sáng nay, vì biết đâu là Lord nó nói đúng. Ông ấy không muốn mình sai mà thằng bé thì có thể đã đi mà không chào tạm biệt. Thật là may mắn làm sao. Giờ thì mọi việc ổn. Hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải những chuyện rắc rối như thế này nữa. Ui dồi ôi, nó đã làm bác rối hết cả ruột lên này. Dạ, cháu cũng vậy. Dancy đồng ý và hy vọng điều đó sẽ không làm cho Rose kiêu căng. Thế bác thấy khá hơn chưa? Betty mỉm cười. Bác thì chẳng vấn đề gì, chỉ nghĩ tốt nhất là nên tránh đi. Bác hy vọng Rose sẽ rút ra bài học cho mình và hiểu rằng Brooke sẽ không chịu được khi có ai đó lên mặt với mình, dạy ông ấy cách điều hành trang trại, cho dù người đó có là bác đi chăng nữa. Buổi chiều hôm đó, Dusty đi về phía chuồng bò, bởi buổi sáng vừa thêm một chú bê chào đời. Rose đang ở đó dọn những ổ rơm bẩn. Cô thích những con bê mới sinh rồi sau đó xem con bò mẹ. Vết khâu của con bò mẹ hơi tấy lên một đoạn nhỏ. Hôm trước nó đã lành hơn thế, chứ nếu không thì Brooke đã phát hiện ra. Cô hỏi Rose, tại sao anh biết có điều không tốt với nó? Anh cũng chẳng biết nữa. Rose khẽ nhún vai. Đó chỉ là linh cảm thôi, cũng như anh cảm thấy nó đang bình phục lúc này. Thật là không thông minh tí nào khi anh tỏ ra hiểu biết hơn bác Brooke đấy. Nếu anh sai, có lẽ anh đã phải đi khỏi đây rồi. À, thế liệu em có buồn vì điều đó không? Dancy hơi cúi đầu xuống. Tất nhiên rồi chứ, em đã rất lo lắng. Cô thành thật. Điều đó có nghĩa là em vẫn là bạn gái của anh nhỉ? Dancy hơi bối rối. Trước đó anh chưa gọi cô là bạn gái. Thật là buồn nếu như anh không còn ở đây. Thế em không định đi cùng anh lúc ấy sao? Dancy định nói là không bao giờ, nhưng cô kịp ghìm lại vì nhận ra thế có nghĩa là cô không quan tâm đến anh, mà thực tế thì không phải vậy. Thế anh có muốn đi cùng em không? Cô hỏi lại thật bất ngờ, khiến cho Rose lúng túng. Anh quay đi. Tất nhiên là muốn em mà, anh thì thầm. Cảm giác ngọt ngào, ấm áp lan tỏa trong cô. Cô xích lại gần anh, nắm lấy cánh tay anh. Em biết không, anh đã nghĩ như thế. Cô thì thầm. Anh giơ tay chạm nhẹ vào má cô và nhìn vào mắt cô. Anh không biết sẽ nói điều đó như thế nào. Anh nghĩ em đã cảm nhận được nó. Cô cần hiểu rõ ràng có phải rằng anh đang nói anh yêu cô không? Em nghĩ lại, anh coi em như một người bạn mà. Đúng như thế, Dancy ạ. Anh trả lời và dừng lại như thể là đã tìm được sự thích hợp cho điều anh định nói. Em là người bạn thật đặc biệt. Anh muốn em là của anh mãi mãi cơ. Cuối cùng thì anh đã thốt ra được điều anh cần phải nói. Anh à, thế anh bảo anh muốn lấy em làm vợ ư? Cô gần như là thì thầm với anh. Anh gật đầu. Anh không biết sẽ như thế nào. Chúng ta đâu có nhà cửa. Rồi cuộc sống sẽ ra sao, trừ khi mà chúng ta đi khỏi đây? Dancy bối rối. Chẳng phải đó là điều cô vẫn chờ đợi đó sao? Nhưng cô vẫn nghĩ lời cầu hôn này sẽ được nói ra dưới trăng với niềm khát khao bỏng cháy của con tim, chứ không phải là ở đây, ngay bên cái chuồng bò bẩn thỉu giữa một ngày xám xịt. Rose cũng không hề ôm cô vào lòng, hôn cô và nói rằng cô quan trọng với anh đến nhường nào. Những đôi tình nhân khác cũng thường nói vậy mà. Cô run rẩy. Em muốn nói rằng em đồng ý lấy anh chứ gì? Mắt anh tràn trề niềm hạnh phúc vì quá bất ngờ. Có thật không hả Dancy? Em à, em không đùa anh đó chứ? Mặt anh bỗng giãn ra bởi một nụ cười rạng rỡ. Vẻ cảnh giác thường trực trên mặt anh biến mất. Lúc này trông anh thật là điển trai. Mọi đường nét trên mặt ngời lên, còn ánh mắt thì long lanh. Ôi, anh không thể tin nổi. Anh hổn hển, anh muốn ôm em thật chặt, nhưng không thể vì người anh đang bẩn quá này. Khi ấy Dancy mới để ý, bàn tay, cánh tay và quần áo của anh đầy phân bò, còn tóc anh thì vương vài sợi dơ. Chúng ta phải đợi anh tắm giặt xong chứ, cô cười. Em cũng không nghĩ sau khi tắm anh thơm cho lắm đâu. Anh sẽ đưa em đi chơi sau bữa tối, anh tỏ ra mạnh mẽ. Chúng ta đi khách sạn Pier nhé. Dancy cúi xuống hôn lên bên má đầy bụi của anh. Cô cảm giác như có hàng triệu bong bóng đang nổ tung ở trong cô. Cô không biết làm thế nào để trở về chuẩn bị bữa ăn mà như không có chuyện gì xảy ra cả. Hẹn anh sau bữa tối anh nhé, cô mỉm cười. Em không thể đợi lâu được hơn đâu. Và cái gì vậy nhỉ? Nancy nghi ngờ nhìn chất lỏng màu đỏ mà Rose mang tới. Lúc đó là 8:30. Họ đang trong quán bar khách sạn Pier. Không có nhiều người ở đó, hầu hết họ ở tuổi trung niên. Họ nói chuyện thầm thì, nhưng quán bar gần đó lại ồn ào, nhộn nhịp và toàn đàn ông. Đây là rượu đào pha chanh, Rose thì thầm, thứ nước uống dành cho phụ nữ. Dancy chưa thử uống bất kỳ một loại rượu nào. Cô cứ nghĩ loại rượu này mùi vị giống như là siro chữa ho. Nhưng nếu Rose thích cô uống thì cô sẽ thử nó. Cô nhấp một chút và thấy nó không đến nỗi nào. Họ yên lặng, không ai trong cả hai biết nên nói gì cả. Rose mặc bộ vest màu xám không hợp lắm, chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt, mái tóc cháy nắng được chải chuốt đầu. Cô cảm động với ý nghĩ anh mặc vậy là vì cô đấy. Nếu không thì anh đã mặc bộ áo bò và chiếc áo sơ mi hở cổ mà anh vẫn hay diện khi hai người đi chơi với nhau. Nhưng dù thế, cô vẫn thấy anh vụng về và lúng túng trong bộ quần áo này. Em, thì em đã nói gì với bác Betty chưa? Anh hỏi. Dancy trả lời là cô chưa nói gì cả, nhưng cô không biết làm sao mà giấu được điều đó, trong khi cô thì quá hồi hộp. Anh nghĩ chúng ta sẽ cùng nói với họ, Rose nói. Có thể vào tối mai sau khi John và Bob đi uống rượu nhé. Anh không thể nói bất cứ điều gì trước mặt hai người đó, vì họ lúc nào cũng trêu chọc anh. Thế anh muốn nói với họ ư? Nancy ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ anh sẽ giữ kín chuyện này một thời gian, vì anh vẫn luôn kín đáo trong mọi chuyện. Cô hài lòng khi biết ý định này của anh. Điều đó có nghĩa là anh thực sự nghiêm túc trong chuyện này.